Chương 1511, lão tử phòng đúng là quân đội bạn. Thì ra đúng như vậy, ta nói làm sao ngươi vừa rồi vừa nghe đến là 3 năm ta mở đám người đến liền giận tái mặt, nguyên lai là có một đoạn như vậy ăn Tết ta. Triệu Cương nghe được Lý Vân Long lời nói cũng hiểu vì sao Lý Vân Long sẽ có vẻ mặt như thế, cảm tình là trong lúc đó có sông núi. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng là chúng ta quân đội bạn A. Triệu Cương tại bên cạnh nhắc nhở, bất kể nói thế nào hiện tại song phương đều là quân đội bạn, việc này hẳn tạm thời quên mất. Quân đội bạn lao tử phòng đúng là quân đội bạn. Lý Vân Long nói rằng, đánh tâm lý, hắn sẽ không có đem bọn họ trở thành quân đội bạn. Đi, chúng ta đi xem bọn họ tới làm gì. Lý Vân Long nói xong bước nhanh hơn, đi về phía sở nổ cổ của mình. Mới vừa đi vào sân liền thấy hai cái quan quân đã đi tới. Đi ở phía trước chính là 3 năm ta mở đám đội trưởng Sở Vân Phi. Lý đoàn trưởng, thực sự là cửu ngưỡng đại danh á. Sở Vân Phi nhìn Lý Vân Long nói rằng. Đâu có, Sở đoàn trưởng khách khí, người 3 năm ta mở đám là thế chiến thứ 2 khu vương bài bộ đội, ta độc lập đoàn ngay cả một phiên hào cũng không có, vạn nhất ngày nào đó chúng ta độc lập đoàn lập được công, tưởng ủy viên trưởng cũng không biết đi chỗ nào thưởng chúng ta, ngươi Sở đoàn trưởng có thể tới ta tòa miếu nhỏ này đây là cho ta Lý Vân Long mặt mũi. Lý Vân Long nghe được Sở Vân Phi lời nói phía sau lập tức nói rằng, Lý đoàn trưởng không nên khách khí, bị nhân mặc dù không có gặp qua Lý đoàn trưởng, thế nhưng ngươi Lý Vân Long tên đã sớm là như sấm bên tai. Sở Vân Phi nói rằng, đả khoa phản điền liên đội, Lý ra sườn núi đánh một trận tiêu diệt ra mạ giả kỳ đại đội, việc này Sở Vân Phi đã sớm nhận được báo cáo. Hiện tại thế chiến thứ 2 khu từ trưởng quan đến mỗi bên quân, sư, đoàn trưởng quan đều biết Lý đoàn trưởng xuất bộ đánh tan phản điền liên đội sự tình. Lý ra sườn núi chi chiến quý bộ càng là nhất chiến thành danh, sở mộ bội phục, mọi người ở đồng nhất mặt quân kỳ bị ổi chiến, lại QNZ thuộc về kháng Nhật đồng minh hàng ngũ chiến đấu, lại cùng ở tại tưởng ủy viên trưởng, diêm trưởng quan thống xuất dưới ra sức vì nước, mọi người lúc này lấy gọi nhau huynh đệ, ta có thể xưng nhị vị vân. Long huynh, Triệu huynh sao? Sở Vân Phi một phen đặc sắc nói như vậy nói, đến lúc đó để Triệu Cương sinh ra hảo cảm. Không thành vấn đề, Sở huynh mời. Lý Vân Long cũng vừa cười vừa nói. Nếu nhân ra cho cái khuôn mặt tươi cười, hắn đương nhiên cũng lấy khuôn mặt tươi cười đón chào. Mang theo Sở Vân Phi đi tới đang tiến hành đại đao huấn luyện đại đao đội, nhìn phi thường có khí thế đại đao đội, Sở Vân Phi cũng không khỏi gật đầu, chỉ riêng cái này đại đao huấn luyện mà nói liền thực là không tồi. Lý đoàn trưởng, người đại đao đội đao pháp hình như là ta Tây Bắc 29 quân đường lối A. Sở Vân Phi nhìn đang huấn luyện đại đao đội, phát hiện đại đao đội sử dụng chính là Tây Bắc 29 quân đại đao đao pháp. Xem ra Sở đoàn trưởng là hành gia A. Lý Vân Long cũng không ngờ tới Sở Vân Phi nhìn vài lần, liền nhìn ra hắn đại đao đội đao pháp ra từ nơi nào. Trương Đại Bưu qua đây. Lý Vân Long hướng phía đang ở đốc xúc đại đao đội huấn luyện Trương Đại Bưu hô. Trương Đại Bưu lập tức chạy đến Lý Vân Long trước mặt đứng ngay ngắn, biểu tình trên mặt hết sức nghiêm túc. Đây là ta một doanh trưởng NG, ở 29 quân đại đao đội làm qua trung đội trưởng. Lý Vân Long chỉ vào Trương Đại Bưu đối với Sở Vân Phi giới thiệu. Vân Long huynh thực sự là có thể chiêu mộ thiên hạ anh tài A. Sở Vân Phi không ngờ tới độc lập đoàn còn có Tây Bắc 29 quân người, hơn nữa nhìn Trương Đại Bưu dạng tử minh lộ vẻ cũng là thân thủ không tệ. Sở đoàn trưởng cũng không có thể chuyên thu phế vật A. Lý Vân Long cười trả lời, ý tứ của hắn Sở Vân Phi cũng nghe hiểu. Tôn Minh thượng úy, Lý đoàn trưởng đây là đang kiểm tra ba chúng ta ngũ ta mở đám đâu. Sở Vân Phi đối với phó quan của mình nói một tiếng, ý bảo hắn cũng biểu diễn một chút. Không phải có thể để cho người ta cho là 3 năm ta mở đám không có năng nhân. Tôn Minh thượng úy hiểu Sở Vân Phi ý tứ phía sau, đầu tiên là ôm quyền hành lễ, sau đó mới đi tới huấn luyện dùng bao cát trước. Hai tay chậm rãi nâng lên, ngón trỏ, ngón giữa khép lại dùng sức đâm hướng bao cát, hai cái bao cát lập tức bị Tôn Minh thượng úy xuyên thủng, Tôn Minh thu tay lại đi trở lại Sở Vân Phi bên người. Lưu Húc, ngươi cũng đi bộc lộ tài năng xem một chút đi. Lý Vân Long đối với sau lưng Lưu Húc nói rằng, hắn hiện tại liền trông cậy vào Lưu Húc. Lưu Húc gật đầu phía sau cũng đi tới bao cắt bên cạnh, tay trái nắm tay tùy ý một kích, bao cắt lập tức chịu đến to lớn lực đạo phá nát, cắt trong túi cắt đất bay lên, Lưu Húc xoay người đi trở lại Lý Vân Long phía sau. Tốt bên cạnh xem náo nhiệt chiến sĩ đều cùng hô lên. Bọn họ cảm thấy Lưu Húc thật lợi hại, thuận tay một quyền cũng có thể đánh bể bao cắt, cái này so với dùng ngón tay đâm bao cắt còn lợi hại hơn. Vị huynh đệ này thực sự là lợi hại. Không biết trước kia là đang làm gì. Sở Vân Phi không có nghĩ tới cái này, từ đầu đến cuối không nói gì Lưu Húc lợi hại như vậy, lập tức hỏi thăm về Lưu Húc thân phận. Lưu Húc, phía trước chính là hắn phá hủy phản điền sở chỉ huy, cái kia thân thủ càng là không phản đối, sau lại liền lưu tại xì nỉ chia đoàn, ta trở thành độc lập đoàn đội trưởng phía sau lại đem hắn muốn đi qua. Lý Vân Long cười giới thiệu Lưu Húc. Hắn hiện tại cảm thấy Lưu Húc chính là một cái bảo, trước đây Lưu hắn lại thực sự là đời này làm chính xác nhất một việc. Không ngờ tới Lâm Huynh lại lợi hại như thế, Sở Mẫu ngược lại là mắt vụ về, vừa rồi dĩ nhiên không nhìn ra có như thế một vị cao nhân á. Sở Vân Phi vừa cười vừa nói. Nơi nào, ta hiện tại cũng chẳng qua là độc lập đoàn một người lính mà thôi. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hắn những lời này để Lý Vân Long cảm thấy thông khoái, ngươi Sở Vân Phi thấy được cao thủ lợi hại bất quá là ta độc lập đoàn một người lính mà thôi. Cái này không phải nói độc lập đạn rồ long hoa hổ, người ba năm ta mở đám có cao thủ chính là bảo ý tứ sao? Phanh phanh, Sở Vân Phi đột nhiên đảo ra bên hông mình súng lục hướng phía bầu trời nổ hai phát súng, nguyên bản phi quá bầu trời hai con chim nhỏ bị đánh rơi, Sở Vân Phi đem trên tay song thương chia đều ở trên tay. Ta hai cây súng này là biển công ty sản xuất, đạn kính xa ưu điểm 3, đạn dung lượng 6 phát, xuất xưởng lúc liền là một đôi, nhất hùng nhất thư, bờ rào đỉnh nhãn hiệu, ta Sở Vân Phi muốn đem chi này thư biếu tặng cho Lý đoàn trưởng. Để bày tỏ hai ta quân dắt tay giết địch tình ý, mong rằng Lý đoàn trưởng xin vui lòng nhận cho. Sở Vân Phi đem trong đó một bả đưa tới Lý Vân Long trước mặt.